Ông bố thiếu soái, chương 125, anh hùng cứu hỏa. Gocchuyenaudio.com. Soạt, bất kể là lính cứu hỏa hay cảnh sát đều đứng thẳng người, trang trọng nhìn Hạng Tư Thành, cởi bỏ mũ thể hiện sự kính trọng. Cũng không biết ai mào đầu, tất cả mọi người ở hiện trường đều đồng loạt vỗ tay. Bởi vì dòng máu chảy trong huyết quản dân tộc kiên cường chúng ta chính là dòng máu anh hùng. Hạng Tư Thành tháo mặt nạ, muốn nói điều gì, nhưng cơn đau kịch liệt ập đến, đôi mắt mơ hồ ngất lịm đi. Khuôn mặt tiểu thụy, tóc tai rối bời, Hạng Tư Thành thấy đau lòng, mấy hôm nay, chắc chắn cô không được nghỉ ngơi rồi. Nhìn ánh mắt quan tâm của Vân Tịnh Nhã, Hạng Tư Thành thấy ấm áp trong lòng. Anh không sao, để em lo lắng rồi. Vân Tịnh Nhã trợn mắt với anh. Đã là lúc nào rồi mà còn ra vẻ không sao, nhưng cũng may, bác sĩ nói anh chỉ bị thương ngoài da, nếu anh tàn tật em không chăm sóc anh cả đời đâu đấy. Ai là vợ của anh hả, đến lễ cưới cũng không có mà muốn lấy em. Vân Tịnh Nhã thuận miệng nói ra, bỗng nhận ra câu nói này quá hàm ý rồi, liền đỏ mặt đứng lên. Em ra ngoài rót cho anh cốc nước, trong lúc còn đang nghĩ ngợi, đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng kêu. Là anh, sau đó cửa phòng bệnh bị đẩy mở ra, Vân Tịnh Nhã đi lùi vào phòng, mấy người đàn ông xông vào theo, nhìn rõ khuôn mặt người dẫn đầu, ánh mắt của Hạng Tư Thành hiện lên vẻ nghi hoặc. Người này không phải ai khác, chính là người thanh niên mà anh có xung đột ngay trong ngày đầu tiên đến thủ đô, tên là Lương Trung Khôi. Một trong 13 thiếu gia Hải Định, ô, nào xem đây là ai nào? Sao lại thành bộ dạng này rồi? Anh nói linh tinh gì vậy? Vân Tịnh Nhã liền đứng ra. Tư Thành cứu người trong hỏa hoạn nên mới bị thương đấy. Lương Trung Khôi liền cười lớn ha ha, cô đừng làm trò cười. Với bộ dạng toàn thân chưa đến 2-3 lạng thịt như anh ta mà cũng cứu được người. Được người ta cứu thì có, anh, ra ngoài, e rằng không phải tôi ra ngoài, mà là cô ra ngoài đấy. Lương Trung Khôi chỉ vào Hạng Tư Thành, bây giờ điều kiện chữa trị hạn hẹp như vậy, anh mà cũng xứng ở trong phòng bệnh riêng biệt ư, nhường cho tôi ngay lập tức. Anh nói cái gì cơ? Chữa trị thì cút ra phòng phổ thông, cũng không xem đây là nơi nào. Thực sự coi mình là anh hùng chó chết gì đó hả? Lương Trung Khôi vốn không tin lời của Hạng Tư Thành, hôm nay hắn ta đến bệnh viện là để thăm lão đại của 13 thiếu gia Hải Định của mình, trung tâm thương mại Hưng Long bị cháy, đúng lúc lão đại của mình có mặt ở đó, nhưng chỉ bị thương nhẹ, được sắp xếp ở phòng bệnh phổ thông, hắn ta vốn có thù với Hạng Tư Thành, nếu có thể giành được phòng bệnh riêng biệt này cho lão đại, không chỉ xả được giận, mà còn có thể khiến lão đại coi trọng mình hơn, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Ha ha, cô bé này nhìn thì rất xinh đẹp nhưng đáng tiếc là hơi ngốc. Nếu anh ta là anh hùng cứu hỏa, thì tôi là thượng đế, tôi sẽ thể hiện kỹ thuật bay lên thiên đường của tôi cho cô xem ngay lập tức. Nếu không phải anh đã cứu Tiểu Linh nhà tôi, hôm qua chắc chắn nó đã chết rồi. Tiểu Linh, quỳ xuống, cảm ơn ơn cứu mạng của ân nhân đi. Anh ta thực sự là anh hùng cứu hỏa, kết chương.